Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427, chương 428, thanh toán xong. Mục thủ trưởng, Mục Tây Thần đột nhiên vén chăn lên đến, lập tức liền đi ra ngoài. Hô, Lê Bắc Niệm, chỉ là không có người trả lời. Đứng lên mở cửa phòng, Mục Tây Thần đi ra ngoài. Sơ Dương từ ban công chiếu vào, trong phòng khách không có một ai, phòng bếp không có người, trong một phòng khác cũng là trống rỗng, chỉ để lại trên giường một mảnh kia sớm đã khô cạn lốm đốm dấu vết. Mục Tây Thần bỗng dưng hoảng, hô to, Lê Bắc Niệm, người đâu? Chỉ là, không có người đáp lại, thanh âm ở trên không đung đưa phòng ở bên trong, rất nhanh biến mất. Giống nhau đêm qua cùng hắn cộng phó triền miên nữ nhân một dạng. Không đấu vết, đột nhiên, gió thổi tới, nhấc lên trên mặt bàn một mảnh trang giấy. Theo phiêu động, Mục Tây Thần lực chú ý bị hấp dẫn. Rất nhanh cất bước đi đến. Trên mặt bàn, để đó một cái Land Rover lãm thắng chìa khóa xe. Còn có một cái bất động sản chứng. Phía trên đè ép một nhóm lớn chìa khóa. Trừ cái đó ra. Còn có một tấm màu vàng kim thẻ ngân hàng. Mục Tây Thần nắm đấm nắm chặt, hàm răng căng cứng, đem cái kia theo gió phiêu diêu trang giấy từ chìa khóa phía dưới rút ra. Phía trên xinh đẹp kiểu chữ thình lình lọt vào trong tầm mắt. Đây là ta xe còn có nắm ngươi phúc, từ Mục Đông Lâm nơi đó muốn tới biệt thự. Thẻ là ta trong khoảng thời gian này đến kiếm lời tất cả tiền. Tổng cộng có 150 vạn. Mật mã là ta sinh nhật tương đương ân cứu mạng không thể hồi báo. Chỉ có thể đem đêm đầu tiên cho ngươi. Cảm ơn ngươi mũ gạch dưới mũ thanh toán xong. Mục thủ trưởng, Mục Tây Thần nhìn xem phía trên này kiểu chữ. Phảng phất nàng cười đùa tí từng bộ dáng còn ở trước mặt hắn. Tâm, giống như là trong nháy mắt bị nàng hung hăng tạc ra một cái hố. Chỉ một thoáng máu me đầm đìa. Đau đến cuồng loạn. Nhìn chằm chằm cái này sắp chữ hồi lâu, Mục Tây Thần nắm đấm càng chặt, cuối cùng, lạnh lùng cười nhạo một tiếng, lửa giận đã ngập trời, đem trang giấy vò thành một cục dùng sức ném đi, Mục Tây Thần gần như sụp đổ đột nhiên một cước đạp cho bàn trà. Tức giận quát lớn, ta đi mẹ ngươi thanh toán xong, nhưng mà, ngực kịch liệt đau nhức lại là không cách nào bổ khuyết. Mục Tây Thần hung hăng mấy lần thở dốc. Cuối cùng vẫn là bị cái này bất lực hiện thực đánh bại. Mờ mịt lại tuyệt vọng ôm lấy đầu. Tối hôm qua triền miên, nàng nhiệt liệt còn rõ mồn một trước mắt. Rõ ràng, nàng cũng là lần đầu tiên. Rõ ràng nàng luôn mồm hô hào tên hắn. Nàng tại sao có thể làm đến tại đem hắn lừa gạt xong sau ngày thứ hai không có chút nào lưu luyến. Xoay người rời đi, Mục Tây Thần hô hấp cấp bách nặng. Đáy mắt đã màu đỏ tươi một mảnh. Quay người vào phòng, nắm lên điện thoại đến gọi một cú điện thoại. Cố Minh Dã đang tại thường ngày rèn luyện, nhìn thấy Mục Tây Thần điện báo, làm xấu cười một tiếng. Nhận, lão đại, hai ngày này thế nào? Nguyên lai tưởng rằng, Mục Tây Thần nhất định sẽ chấn định đến không được mà giả vờ giả vịt. Nói cho hắn biết, ân, đồng dạng a, nhưng ai biết, Mục Tây Thần đột nhiên quát to một tiếng. Tìm người. Lập tức đi tìm nàng. Cố Minh Dã bỗng nhiên run lên, lập tức đứng cái thẳng tắp tư thế quân đội. Mục Tây Thần tính tình không được tốt lắm, biết hắn hai mười mấy năm qua, hắn cũng không phải là không có nổi giận thời điểm, chỉ là Mục Tây Thần tính tình cho tới bây giờ cũng là giấu cực sâu. Mặc dù hắn giận, khí, trên mặt vẫn là một bộ vững như bàn thạch bộ dáng. Giống như bây giờ, cơ hồ là không có. Cố Minh Dã âu sầu trong lòng. Cẩn thận hỏi. Tìm ai? Lê Bắc Niệm. Mục Tây Thần bên kia hoàn toàn là trạng thái mất khống chế. Trước khi trời tối, nhất định phải tìm tới nàng. Cố Minh Dã nuốt nước miếng một cái. Nói. Cái kia. Nếu là tìm không thấy đâu. Bên kia tựa hồ bình tĩnh lại. Lặng im một cái chớp mắt. Mới truyền đến Mục Tây Thần thanh âm. Vậy ngươi chuẩn bị cho ta nhặt xác. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http